Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1252, tuyển bảo. Người qua đây, trọng tài tuyển định Vương Húc chiến thắng về sau, một mực ngồi ngay ngắn vu thạch trên đài Đọa Lạc Thánh Chủ. Đối Vương Húc vẫy vẫy tay, Vương Húc cúi đầu mắt nhìn trên thân. Y phục của hắn có rất nhiều địa phương trong chiến đấu hư hại. Suy nghĩ một lát, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra kiện áo choàng phủ thêm. Lúc này mới đi hướng đại điện bên trong. Học sau tiến cuối chi sĩ, gặp qua thánh chủ, gặp qua ngọc thấu công chúa, gặp qua chư vị thánh nhân. Vương Húc trước cả y quan lại đến yết kiến hành vi. Thắng được ở đây không ít người hảo cảm. Tự liền chúng thánh đều đáp lại mỉm cười. Đọa Lạc Thánh Chủ cũng rất vui vẻ. Lấy nhìn hậu bối tử để ánh mắt. Nhìn xem từng bước đi tới Vương Húc. Mở miệng nói. Ta xa đọa thế giới quần thể. Có thể đi đến hôm nay cái này một bước. Dựa vào chính là tân hỏa tương truyền. Biểu hiện của ngươi. Ta một mực để ở trong mắt. Ngươi tu vi không phải cao nhất. Bảo vật không phải tốt nhất. Nhưng người lại đi đến cuối cùng. Ta không cho rằng đây là ngẫu nhiên. Hiện tại ta hỏi ngươi. Ngươi nhưng nguyện bái nhập môn hạ của ta. Trở thành ta tên thứ 17 đệ tử. Vãn bối nguyện ý. Vương Húc này đến là vì cái gì? Bảo vật chỉ là một trong số đó. Hai còn không phải tìm cho mình cái chỗ dựa. Đều nói học được văn võ nghệ. Mua cùng đế vương ra. Làm ngươi thực lực không đủ thời điểm, cẩu một điểm không mất mặt, không có mấy người là sinh xuống tới liền có thể treo lên đánh toàn thế giới. Quách Đức Cương nói một câu, nhất làm cho ta thương tâm địa phương, là ta muốn cho bọn hắn khi chó, bọn hắn còn không quan tâm ta, sợ ta đem bọn hắn cắn, bởi vậy có thể thấy được, khi chó không mất mặt, mất mặt là làm chó đều không ai muốn. Đừng vội đáp ứng, bản tọa cả đời, có thể chia làm ba cái giai đoạn, cầu đạo, ngộ đạo, đắc đạo. Trước kia cầu đạo lúc, ta thu qua 7 cái đồ đệ, năm đó thực lực còn yếu, bởi vì cùng quần hùng tranh phong, 7 vị đệ tử tuần tự chiến tử, trung niên ngộ đạo lúc, ta lại thu qua 6 cái đồ đệ, 5 người thành thánh, 6 người cho bụi. Tuổi già ta đắc đạo về sau, lại thu qua 3 cái đồ đệ, vừa chết một phản môn, còn có một cái không biết tung tích, ngươi là thứ 17 cái. Hiện tại bản tọa hỏi ngươi, ngươi còn nguyện ý bái sư sao? Đọa Lạc Thánh Chủ mặt mỉm cười, lấy ánh mắt tán thưởng nhìn xem Vương Húc. Vương Húc trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ thầm sẽ không là đang gạt hắn à? Hẳn là sẽ không. Cái này cấp bậc đại lão miệng ngậm thiên hiến, mỗi tiếng nói cử động đều là thiên quy, không đáng lừa hắn một cái, ngay cả thánh nhân cũng không phải chuẩn thánh. Đã không phải lừa gạt, vậy thì có ý tứ. Đọa Lạc Thánh Chủ là mệnh phạm cô tinh, vẫn là tự mang vận rủi quang hoàn, trước sau 16 cái đồ đệ, phía trước chết 14, đằng sau tốt một chút, còn lại 2 đồ đệ. Kết quả một cái phản môn, một cái làm mất rồi. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Bất quá, nghe vào vẫn rất có sức hấp dẫn a. Trước kia cầu đạo lúc, Đoạn Lạc Thánh Chủ nhận lấy đệ tử liền không đề cập nữa. Trung niên ngộ đạo thời điểm, hắn 6 vị đệ tử có 5 vị thành thánh. Cái này thành tài tỷ lệ cũng không thấp. Dù sao, không phải mỗi cái thế giới đều là từ đại đạo cảnh cường giả mờ, cũng không phải mỗi người đều là tam thanh, có thể từ bàn cổ nguyên thần biến thành, trời sinh được thiên địa chi tạo hóa, tương lai là ván đã đóng thuyền thánh nhân. Bình thường đến nói, thiên đạo cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể nuôi dưỡng được thánh nhân đệ tử tới. Hồng quân sự tích rất khó phục chế, mà lại chính là hồng quân đệ tử. Phần lớn cũng là công đức thành thánh, tiềm lực tại các loại thành thánh chi pháp bên trong là thấp nhất. cũng liền tam thanh là tam thi thành thánh. Cái kia cũng không phải Hồng Quân lối dạy tốt, mà là người ta gốc dễ rắn. Trời sinh liền có chí bảo bàng thân, thành thánh bất quá nước chảy thành sông. Còn lại ba vị, nữ hoa, phương Tây hai thánh, trừ tiếp dẫn bằng vào đại nghị lực, đại ngộ tính, đại phúc nguyên, không có bị rơi xuống bên ngoài. Nữ hoa cùng chuẩn đề hai người được xưng là yếu nhất thánh nhân cũng không quá đáng. Cái gọi là lấy chuẩn thánh chi thân, hoành kích thánh nhân, hoành kích phần lớn là bọn hắn loại này thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, công đức thành thánh vẫn rất có tệ nạn. Trái lại, đoạn lạc thánh chủ tại ngộ đạo thời kỳ, bồi dưỡng 6 vị đệ tử bên trong, có 5 người được hưởng thánh vị, dạy đồ đệ trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Về phần tuổi già đắc đạo về sau, bồi dưỡng 3 vị đệ tử, đoạn lạc thánh chủ không có nói tỉ mỉ, nhưng là Vương Húc không tin 3 người này là phế vật. 3 người bọn họ thấp nhất cũng phải là thánh nhân cảnh tu sĩ, làm không cẩn thận có thể ra thiên đạo cảnh, không có lý do sư phó mạnh kinh khủng, đệ tử đần không còn gì khác. Muốn biết đoạn lạc thánh chủ tu vi, còn muốn tại phổ thông thiên đạo cảnh phía trên, khoảng cách đại đạo cảnh cũng không xa. Thực lực tại cái này, tầm mắt tại cái này, từ dưới tay hắn lộ ra điểm ăn cơm thừa rượu cạn, đều có thể đem thánh nhân cảnh tu sĩ cho ăn bể bụng. Mình nếu có thể bái sư thành công, trở thành đoạn lạc thánh chủ tên thứ 17 đệ tử, đối lấy lực chứng đạo con đường hẳn là vô cùng hữu ích đi. Đệ tử bái kiến sư phụ, không có gì có thể cân nhắc. Vương Húc thiên vị vai phải, đầu gối phải chạm đất, đối đoạn lạc thánh chủ đại lễ thăm viếng. Đoạn lạc thánh chủ khẽ gật đầu, trống rỗng, chết lặng, ánh mắt lạnh như băng từ mọi người thâm sơn đảo qua. Mở miệng nói, Vương Húc, ngươi vì chuẩn thánh tổ thứ nhất, khi ban thưởng cực phẩm tiên thiên chí bảo một kiện. Dứt lời, đằng sau đi tới 8 vị đồng tử, bọn hắn nhân thủ nâng một cái đĩa, phía trên phân biệt đặt vào một thanh trường đao, một thanh ngọc thước, một viên kim cô, một kiện tiên y, một bộ hắc giáp, một viên hồ lô, một bộ quan tài thủy tinh, một tòa cung điện 8 cái bảo bối. Nhìn thấy cái này 8 cái bảo bối, đừng nói Vương Húc, tự liền ở đây chư vị thánh nhân, từng cái cũng loạn hô hấp. Không cần hỏi cũng biết, cái này 8 cái bảo bối mỗi cái đều là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Mà điên cuồng hơn chính là, không phải tùy ý ban thưởng một kiện, mà là tại trình độ lớn nhất ngăn cản sạch, chí bảo ban thưởng lại dùng không thành xấu hổ. Đao tên luyện ngục, thước tên đo đạc, quấn tên thủ tâm, áo tên không lo, giáp tên hắc dực, hồ lô tên nuôi nguyên, quan tài tên tố sinh, điện tên tấn vương. Này bát bảo phẩm cấp giống nhau, hiệu quả không đồng nhất, ngươi chọn một kiện đi. Đoạn lạc thánh chủ chính là khí quyển, 8 cái tiên thiên chí bảo coi như bình thường, theo tay cho khỏa rau cải trắng đồng dạng. Vương Húc trong lúc nhất thời phạm vào khó, nhìn trước mắt đông đảo bảo vật, liền cùng đạp lên đi về phía tây đường Tôn Ngộ Không đồng dạng. Nhìn cái kia kiện bảo bối cũng không tệ, liền lấy kiện thứ nhất bảo vật, luyện ngục đao đến nói đi. Hắn 3 loại thuộc tính bên trong, chỉ có phòng ngự đạt đến thánh nhân cấp, công kích cùng lực lượng kém không ít. Nếu là có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo làm binh khí, bảo phát xuống, cũng có thể đem công kích chồng chất đến thánh nhân cấp độ. Lần nữa đối đầu cuồng bạo trạng thái dưới Bùi Dũng, cũng sẽ không bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Dựa theo hắn tính ra, một kiện công kích hình tiên thiên chí bảo, tối thiểu có thể đem hắn thực lực tăng lên 5 thành. Nếu như nói trước đó hắn có thể ỷ vào phòng ngự, tại thánh nhân trong tay đi cái 5-6 chiêu, tăng thêm cái này tiên thiên chí bảo về sau, cùng phổ thông cấp độ thánh nhân động thủ, tối thiểu có thể đánh đến 10 chiêu có hơn. đừng nhìn 5 chiêu cùng 10 chiêu không sai biệt nhiều. Trên thực tế là hai khái niệm, tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Xin hỏi lão sư, đệ tử hẳn là chọn lựa cái kia kiện. Vương Húc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tham lam, quay người đối Đọa Lạc Thánh Chủ chắp tay hỏi. Hắn không phải là không muốn tuyển, mà là bảo vật quá nhiều. Tại không có càng nhiều tình báo tình huống dưới, tùy tình chọn lựa là rất thua thiệt. Biện pháp tốt nhất vẫn là để Đọa Lạc Thánh Chủ giúp hắn tuyển. Đọa Lạc Thánh Chủ thực lực tại kia bày biện, tin tưởng đã sớm xem thấu hắn nhược điểm, khẳng định biết cái kia kiện pháp bảo thích hợp hắn nhất. Ngươi cái này láo cá. Đọa Lạc Thánh Chủ đối Vương Húc ý nghĩ nhưng tại ngực, mở miệng nói, ngươi tại Trường Đao, Kim Cô, Hắc Quan, cung điện 4 kiện bảo vật bên trên chọn một đi. Cái này 4 kiện bảo vật đều rất thích hợp ngươi. Từ biến thành 4 tuyển 1. Vương Húc vẫn là rất xoắn suýt, nhưng nhìn Đọa Lạc Thánh Chủ ý tứ, cũng không có tiếp tục cho hắn giới thiệu tâm tư, tựa như hy vọng hắn có thể bằng vào phúc nguyên mình đem thích hợp nhất bảo vật tuyển ra tới. Này làm sao tuyển, có chút khó khăn. Vương Húc ánh mắt từ trên bảo bối dịch chuyển khỏi, nhìn về phía một mặt nóng mắt các vị thánh nhân, hy vọng có thể đạt được điểm hữu dụng tin tức. Ánh mắt đảo qua, chúng thánh cũng biết Đọa Lạc Thánh Chủ tâm ý, hoàn toàn không dám cho hắn bày mưu tính kế, không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi. Nhìn thấy nơi này, Vương Húc nhịn không được âm thầm kêu khổ. Hắn chỉ biết những này pháp bảo danh tự, ngay cả pháp bảo tác dụng đều không rõ ràng, tổng không thể đi theo cảm giác đi thôi. Nghĩ như vậy, Vương Húc lần nữa khẽ rời đi ánh mắt. Lần này hắn không có nhìn về phía chúng thánh, mà là nhìn về phía ngồi tại trên đài Ngọc Ngọc Thấu Công Chúa. Lấy tu vi đến nói, không thể tu luyện Ngọc Thấu Công Chúa, Vương Húc hát cái xì hơi đều có thể đưa nàng thổi chết. Thế nhưng là làm Đọa Lạc Thánh Chủ con gái nuôi, nàng lại có tu vi không thể hiện được năng lực. Thánh nhân cảnh tu sĩ, thậm chí thiên đạo cảnh tu sĩ, tại Đọa Lạc Thánh Chủ trước mặt cũng không dám làm càn. Ngọc Thấu Công Chúa lại khác, nếu như nàng mở miệng chỉ điểm, Đọa Lạc Thánh Chủ nhất định sẽ không trách tội. Đồng dạng, Vương Húc cũng có hy vọng tuyển ra giá trị tối cao, đối với hắn hữu dụng nhất chí bảo tới. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.